Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5246, ai ở trong lòng khóc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không có hôn mê bao lâu. Ở Mạc Duẫn dục uy hắn ăn vào một quả đan dược sau. Chỉ ngủ 2-3 cái canh giờ. Liền từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn đến chính mình nằm ở một chương giường đá. Trên người còn cái một chương chăn mỏng. Canh giữ ở người bên cạnh. Chỉ có Dục Nhi. Mạc Liên Thành ngồi dậy. Ăn mặc giày. Thuận miệng hỏi. Dục Nhi, ngươi nương đâu? Nương ở cách vách thạch thất vội vàng. Mạc Duẫn Dục đôi mắt lóe lóe. Hỏi lại. Cha, ngươi đây là có chuyện gì? Bế quan trước. Không phải nói luyện một quả đan dược sao? Như thế nào sẽ luyện đến tiêu hao quá liều mà hôn mê? Lâm thời nghĩ tới một biện pháp tốt. Nhịn không được mạo hiểm thử thử. Không nghĩ tới thật thành. Mạc Liên Thành nói lời này khi thực hưng phấn. Dù sao cũng là chính mình luyện đan thuật lại đột phá. Hơn nữa liền khó nhất triền đan kiếp đều thành công tránh đi. Giống như vậy sự tình. Có thể nói xưa nay chưa từng có. Là chưa từng không nghe thấy thành tựu. Mạc Liên Thành trong lòng cao hứng. Nhịn không được cùng Mạc Duẫn Dục nhiều hàn huyên vài câu. Kết quả, Mạc Liên Thành phát giác không đúng rồi. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình nhi tử có điểm thất thần. Cười đến thực miễn cưỡng. Nghĩ lại tưởng tượng, Mạc Liên Thành đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hắn biểu tình một túc. Dục Nhi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cha, Mạc Duẫn Dục do dự. Ngươi chẳng lẽ quên mất? Thần đan sẽ có đan hương tiết lộ. Mạc Liên Thành thanh tuyền ánh mắt nhíu lại. Ta hữu dụng trận pháp cùng cấm chế phong tỏa đan hương. Nhưng ngươi liền tính phong. Vẫn là tiết lộ một ít. Nghĩ đến tần lĩnh tình huống. Mạc Duẫn Dục đôi mắt lại hơi hơi đỏ. Nguyên bản hắn còn tính toán hào hào cùng Mạc Liên Thành nhấc lên. Khúc đàn nhi tức giận sự. Chính là hắn tưởng tượng đến tần lĩnh. Lại không quá tưởng nói. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Nhà mình phụ thân tỉnh lại. Tựa hồ tâm tình thực không tồi. So sánh với chi. Tần thúc thúc lại thành như vậy. Mạc Liên Thành trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Dục Nhi. Là ai đã xảy ra chuyện. Liền cùng mẫu thân nói giống nhau. Đều tại ngươi. Mạc Duẫn Dục Mạc Danh có điểm sinh khí. Ngươi làm này đó. Vì cái gì không trước đó cho chúng ta biết một tiếng. Làm cho chúng ta có một sự chuẩn bị. Kết quả ngươi biết không? Lần đầu tiên đan hương liền đưa tới thú triều. Chúng ta là thật vất vả mới vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là, ngươi lại tới lần thứ hai. Liền lánh đời cường giả đều đưa tới. Mẫu thân đều đánh không lại. Mạc Duẫn Dục càng nói càng ủy khuất. Càng nói càng khó chịu. Nước mắt đều có điểm áp chế không được. Lúc ấy, đại gia chính là đều dùng mệnh ở bác. Bọn họ là vì ai? Mạc Liên Thành sắc mặt thoáng chốc một bạch. Người nương đã xảy ra chuyện. Không phải, là tần thúc thúc đã xảy ra chuyện. Mạc Duẫn Dục nói còn không có xong. Mạc Liên Thành liền vội vàng mặc vào giày. Khoác một kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Mạc Liên Thành trực giác việc này phát sinh sự. Khẳng định rất nghiêm trọng. Tỉnh lại không có ánh mắt đầu tiên nhìn đến đàn nhi. Hắn liền cảm thấy có điểm không đúng rồi. Hiện giờ, liền luôn luôn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử. Thế nhưng đều sinh khí. Còn hướng về phía hắn giống to kêu to. Nước mắt lưng tròng. Chỉ sợ mấy ngày này. Bọn họ quá đến cũng không tốt. Đâu chỉ là không tốt. Cơ hồ mỗi một ngày. Đều ở vào kinh hồn táng đảm giữa. Đại bộ phận thời điểm đều ở chiến đấu. Liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Liền tính là người sắt đều chỉ sợ sẽ biến thành một khối sắt vụn. Nhưng là, ở tần lĩnh xảy ra chuyện phía trước, bọn họ đều không có câu oán hận. Mà tần lĩnh xảy ra chuyện lúc sau, tâm tình liền rất vi diệu. Duy nhất một cái không có bồi bọn họ cùng nhau chiến đấu hăng hái Mạc Liên Thành. liền xui xẻo mà thành bị giận chó đánh mèo đối tượng. Tuy rằng nói, Mạc Liên Thành cũng thực oan uổng, nhưng mà ở ngay lúc này, liền tính oan uổng hắn cũng cần thiết muốn chịu. 5251 cách chương.